Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 345, chương 345, Đại Ô Long. Cái này, đây mới là bá, bá giả thạch bi, linh tộc lão tổ nhìn thấy cái này một tấm bia đá lúc. Chính là bị rung động thật sâu đến, trong mắt tràn đầy không dám tin. Chúng ta cầm những cái kia không phải bá giả thạch bi à. Rất hiển nhiên linh tộc lão tổ đồng dạng là bị mơ mơ màng màng. Cũng không biết đây mới thật sự là bá giả thạch bi. Không ít người đều không có tiến vào linh vương con đường. Cho nên đối tình huống bên trong cũng không biết. Dù sao hiện tại còn sống tiền nhiệm linh vương. Liền là linh tộc lão tổ. Đời tiếp theo linh vương vốn là Lôi Vân. Ai ngờ Lôi Vân điều kiện không phù hợp, tăng thêm làm phản, bởi vậy nhìn qua tấm bia đá này, cũng chỉ có linh tộc lão tổ một người. Diệp Thanh Tuyền mặc dù là thánh nữ, nhưng nàng lại không thể làm linh vương. Làm thánh nữ liền không thể làm linh vương. Huống hồ cho tới nay, đều là nam tính làm linh vương, chưa từng có nữ tính làm linh vương, cũng không phải là bá giả thạch bi. Ta cái này một khối mới là bá giả thạch bi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Mà lại có rất lớn một việc. Muốn cùng lão tổ cùng các vị trưởng lão nói. Còn mời lão tổ cùng các vị trưởng lão cùng ta cùng nhau tiến đến. Còn có thánh nữ đồng dạng cùng ta một khối tiến đến. Dịch Thiên Vân sắc mặt rất nghiêm túc. Hiển nhiên sự tình cũng không đơn giản. Chúng ta cũng có thể vào a. Chúng ta cũng không phải linh vương người ứng cử a. Yến trưởng lão bọn hắn cau mày đầu. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn tiến, mà là quy củ chính là như vậy. Cũng không thể bài trừ. Ta hiện tại cầm tới cái này bá giả thạch bi. Đã là có thể trở thành linh vương. Ta để cho các ngươi tiến. Hẳn là liền có thể tiến a. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Cùng hắn đi vào đi. Chắc là biết có vấn đề gì, mới có thể để cho chúng ta tiến đi xem một cái. Linh tộc lão tổ không có nói gì nhiều. Hắn đồng dạng hiếu kỳ cả kiện chuyện đã xảy ra là cái gì. Nhất là khối này bá giả thạch bi tình huống. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đã lão tổ đều nói như vậy, bọn hắn đồng dạng không lời có thể nói. Các ngươi liền chờ đợi ở đây. Chúng ta đi vào trước một chuyến. Lão tổ ra hiệu bọn hắn cũng đừng động, chuyện bây giờ nghe không rõ, chờ đợi bọn hắn đi ra tuyên bố sự tình. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là mang lấy bọn hắn đi vào. Khi bọn hắn cả đám đều lúc đi vào, đều bị cái này hàn phong cho đông lạnh dưới. Diệp Thanh Tuyền đồng dạng là bị lạnh dưới, tuy nhiên đứng ở bên cạnh Dịch Thiên Vân phóng xuất ra một cỗ lực lượng. Đem nàng cho bao khỏa ở bên trong, không để cho nàng nhận nửa điểm xâm lấn. Cảm ơn, Diệp Thanh Tuyền nhẹ nói. Không khách khí, Dịch Thiên Vân mang lấy bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Vừa bên trên Lôi Vân nhìn đến lão tổ lúc, há miệng muốn nói gì lúc, bọn hắn đã là đi xa, đều không thèm để ý hắn, đang chuẩn bị đi đến chỗ giao giới lúc, vừa bên trên lão tổ nhắc nhở. Các người đợi lát nữa phải cẩn thận một chút, sẽ lâm vào thí luyện. Lão tổ, không cần phải lo lắng điểm này, giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân một thanh liền vung ra bá giả thạch bi. Từ phía trên trùng điệp đè ép xuống. Đông, một tiếng, nặng nề thạch bi áp xuống tới về sau. Từng vòng quang hoàn hướng bốn phía phóng thích mà ra. Lập tức cảnh tượng trước mắt biến thành một đầu hẹp dài thông đạo. Chính là thông hướng trung điểm đường. Cái này, lão tổ đều bị chấn kinh. Hắn mặc dù là thần văn tông sư, nhưng muốn làm đến nhẹ nhàng như vậy bài trừ, vẫn là không cách nào làm được. Nếu là thật để hắn để phá trừ cái này mê trận, vẫn là không có cái gì áp lực. Lúc đầu hắn liền là không tệ thần văn tông sư. Có lẽ so ra kém tổ tiên, chí ít bài trừ cái này tồn tại nhiều năm mê huyễn đại trận. Vẫn là không có vấn đề gì, Vấn đề ở chỗ cái này dùng để làm thí luyện. Bài trừ đại nghịch bất đạo. Đi thôi, đây là bá giả thạch bi hiệu quả. Nói xong Dịch Thiên Vân mang đầu đi vào. Khi bọn hắn cả đám đều sau khi đi vào, hắn lập tức thu hồi bá giả thạch bi. Hết thảy đều khôi phục liễu nguyên hình. Bá giả thạch bi là có thể trấn áp nơi này hiệu quả. Không có nghĩa là có thể trấn vỡ rơi. Còn tốt nơi này không ít thần văn đều là đại sư cấp bậc. Cá biệt là thần văn tông sư hiệu quả. Không phải vậy bá giả thạch bi còn không cách nào trấn áp gia thông nói tới. Khi bọn hắn đi đến tận đầu lúc, lập tức thấy được cái kia sinh mệnh tinh thạch. Bọn hắn tại ở gần lúc, lập tức cảm nhận được cái kia mênh mông sinh mệnh lực. Để bọn hắn cảm giác được phi thường dễ chịu. Chợt tại Dịch Thiên Vân đụng vào tinh thạch phía dưới. Rất nhanh cái kia tổ tiên thần niệm lần nữa nổi lên. Cái đồ chơi này còn có thể nhiều lần phóng xuất ra. Không phải vậy lời nói chỉ dựa vào hắn tới nói. Tin phục lực thật đúng là tương đối nhỏ. Rất nhanh tại bọn họ đều sau khi nghe xong. Đều thật sâu bị tin tức này cho rung động đến. Nhất là nói Naha người thạch bi lúc. Mang ý nghĩa phía trước mấy đảm nhiệm linh vương. Trên lý luận đều là mạo bài. Đều không phù hợp quy củ. Cái này bọn hắn coi như lúng túng. Ngay cả linh tộc lão tổ đều lúng túng không thôi. Nháo cái đại ô long. Trước đó linh vương. Căn bản cũng không phải là linh vương. Đại khái bên trên đều hiểu đi. Các ngươi căn nguyên tại sinh mệnh chi lực. Giải quyết rất đơn giản. Tìm kiếm khắp nơi một mảnh càng thêm tràn đầy sinh mệnh lực chi địa là được rồi. Chí ít không thể so sánh cái này sinh mệnh tinh thạch phải kém kinh. Chỉ cần có thể tìm tới cái này sinh mệnh tinh thạch. Vô luận như thế nào chuyển di đều không cần phải lo lắng. Sau cùng bá giả thạch bi. Chỉ có cầm tới tấm bia đá này mới có thể tính trở thành linh vương. Lúc đầu ta lúc đi vào. Thật đúng là không thành công. Đi qua ta nếm thử. Sau cùng mới có thể thu hoạch được thành công. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Không biết các ngươi ai có thần văn thạch đâu. Ta có. Diệp Thanh Tuyền lấy ra một khối thần văn thạch cho hắn. Dịch Thiên Vân sau khi nhận lấy. Triệu hoán ra bá giả thạch bi. Sau đó nhắm chuẩn một cái đại sư cấp thần văn. Dùng cái này thần văn thạch đi lên một mở đất. Đi theo cái kia đại sư cấp thần văn dây lát gian liền bị mở đất xuống dưới. Căn bản là một giây đồng hồ thời gian đều không cần. Liền thành công cho tạo ra được một cái ngũ phẩm thần văn đến. Độ khó không có chút nào lớn. Nếu không có làm lạnh thời gian. Thật đúng là một mực điên cuồng mở đất xuống dưới. Tuyệt đối là phát tài. Tuy nhiên một tuần có thể dùng tới một lần. Cái này tương đối khá. Trực tiếp mở đất đại sư cấp thần văn. Lấy ra bán lấy tiền đều có thể bán ra giá cao. Tuy nhiên bởi vì là tiêu chuẩn nhất thần văn. Cũng không có bao nhiêu nặng cấp bậc. Muốn giá rất cao ngược lại là không thể nào. Tuy nhiên một thanh vũ khí đang giải trừ thần văn về sau. Có thể tiếp tục khắc lên một cái khác thần văn. Nhưng ai không muốn trực tiếp muốn tốt một chút. Tuy nhiên có chút tiền bạc hơi thiếu. Ngược lại là có thể mua tiêu chuẩn thần văn. Giá cả hơi thấp. Chỉ là nhất trọng thần văn cùng tiêu chuẩn thần văn. Giá cả chênh lệch kinh người. Nhìn, lão tổ trước đó ngươi cầm tới. Có phải hay không loại này? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Đúng, cái này thần văn thạch. Ta đưa tay phóng thích linh lực đi vào. Sẽ xuất hiện cái này thần văn thạch. Căn cứ tiền nhiệm linh vương nói. Dạng này công nhận tiêu chí. Lão tổ thành thật nói. Đã như vậy vậy thì không sai. Hoàn toàn là tin tức sai lầm. Đưa vào linh lực lời nói. Vừa lúc cái này bá giả trong tấm bia đá có thần văn thạch. Sau đó liền sẽ lập tức xuất hiện một khối thần văn thạch. Cái này bị các ngươi coi như thành bá giả thạch bi. Linh vương chứng minh, Dịch Thiên Vân nói ra. Ta trước đó liền thất bại. Lý do không phải không đủ tư cách, mà là bên trong không có thần văn thạch. Cái này nháo cái đại ô long, triệt để đại ô long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.